Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1661, Binh Chủ Si Vưu. Bất luận thế gian nhiều người mạnh, đều tránh không khỏi tiên thần hai tổ trấn áp. Bây giờ có thể rời đi tiên thần hai tổ, cũng chỉ có thế gian chấp bút người một vị. Thậm chí liền trước đó thế ngoại nhân đều không làm được đến mức này. Hắn mặc dù trốn ở trong đào nguyên, nhưng nếu như trở lại La Thiên, tuế nguyệt quang âm tâm nguyện vẫn như cũ như đại sơn một dạng đè xuống. Để cho hắn không có khả năng đào thoát, đế nữ trông thấy nữ bạt, bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng. Thiên thượng nhân, ta gặp qua nàng, nàng, nàng, ta nhớ được, nàng bị, phơi chết rồi. Đế nữ nhớ tới khi chính thời gian phụ thân tức giận bộ dáng. Bởi vì thiên tiên đến thường tử dẫn đầu toàn bộ nhân gian chúng sinh xung kích thiên minh chi môn. Cho nên dẫn động thiên đế tức giận, phẫn hỏa bốc lên bên dưới trừng phạt Tần Dương tử sở tại cái kia mảnh nhân gian. Cho nên mới có lúc sau Tần Dương tử đi tìm Đông Vương công thỉnh cầu xá tội. Kết quả chính là đáp ứng Đông Vương công hứa hẹn. Từ đó làm cho nàng bị mười khổ bạo chiếu mà chết. Cũng vì thế, mười khổ được phóng thích mà ra. Bị rất lâu sau đó Côn Luân lợi dụng. Một lần nữa thai nghén. Lại lần nữa trở thành thế gian họa lớn. Hiện tại không thể xưng nàng là Tần Dương tử. Ngươi muốn bảo nàng vì nữ bạt. Lý Tịch Trần chú ý hai thi biến hóa. Bọn hắn tại trong đào nguyên dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Linh quỷ rõ ràng bị phanh thây chém giết qua cái cổ dần dần phục hồi như cũ. Nữ bạt khét lẹt nửa gương mặt lỗ cũng một lần nữa trở thành tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng. Chỉ là lúc này, linh quỷ bỗng nhiên giống to. Thanh âm chấn động Đông Hoàng Tinh Hải. Bên trong đều là đang hô hoán một cái tên người tự. Đồng thời để cho Lý Tịch Trần cảm giác được mười phần kinh ngạc. Si Vưu. Si Vưu, Hiên Viên, thần thoại truyền thuyết bên trong, Hoa Hạ Tam Tổ một trong Si Vưu, lúc này ở linh quỷ trong miệng bị hô lên, hắn lời nói mang theo phẫn hận, trong mắt mang theo quỷ dị ánh sáng, điên cuồng dậm chân, sờ lấy vết thương mình đáng sợ cái cổ, cái này khiến Lý Tịch Trần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Si Vưu thế mà tồn tại. Hơn nữa còn là cực kỳ lâu đời tuế nguyệt tiền nhân. Nhưng Si Vưu lại thế nào cùng Hiên Viên kiếm nhắc lên quan hệ? Căn cứ tiếp xuống chỗ nghe tự thuật, y theo linh quỷ ý tứ, Si Vưu cầm Hiên Viên kiếm giết hắn. Đây là có chuyện gì? Cùng truyền thuyết thần thoại không phù hợp, không phải công tôn thị. Cơ Hiên Viên nắm kiếm này giết Si Vưu sao? Thế nào trở thành Si Vưu nắm Hiên Viên kiếm giết linh quỷ? So sánh với nữ bạt, lai lịch bất minh linh quỷ hiển nhiên lại thêm đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Lý Tịch Trần bản ý là muốn làm một cái thí nghiệm. Nhìn xem đào nguyên sau cùng biến hóa, cùng khổ tướng đối đào nguyên, hư ảo bên dưới cất giấu là trầm luân. Nhưng cái này cũng không hề nói là khổ dưới da chính là giải thoát. Tương phản ý nghĩa, khổ vẫn như cũ là khổ, nhưng vui chưa chắc là vui. Hiên Viên kiếm giết chết linh quỷ, sau đó hắn phơi thây hoang dã, nguyên bản thái thượng chi pháp ở trên người hắn cũng đã rời đi. Nhưng lại sinh ra quỷ dị biến hóa, hắn đứng lên, tiếp hảo đầu lâu mình, từ đó về sau liền một mực du đãng không bị khống chế. Đã mất đi chính mình trí tuệ cùng tư tưởng. Trở thành một bộ cái xác không hồn, cho đến Côn Luân phát hiện hắn, đem hắn hàng phục trấn áp, hóa thành đại hoang 12 cự thi đứng đầu, nên như thế rất không may, ra sân thời gian chính là Lý Tịch Trần đỉnh phong thời khắc. Cho nên không có qua hai chiêu tựu bị trấn áp, nhìn có vẻ như hoàn toàn không bằng nữ bạt lợi hại. Loại này pháp môn 81 hóa bên trong cũng là kỳ quỷ. Tựa hồ không vì còn lại đông đảo pháp dung thân, cùng rất nhiều cách thức tương xung, sau khi chết phục sinh, thi thể biết đi, pháp không rời đi, không để nắm người thanh tỉnh, phản dùng vì ngây ngô, chưa từng gặp loại biến hóa này. Linh quỷ lúc này ở phẫn nộ cùng điên cuồng sau đó đã dần dần khôi phục thần trí. Hắn tựa hồ thật lâu không hề động não suy nghĩ qua. Tại mảnh này trong đào nguyên, hắn lực lượng cùng oán giận cường đại nhất. Thế là ngạnh sinh sinh đem chúng sinh một mảnh dục vọng chỗ tạo nên đi ra lý tưởng hương bóp méo. Trở thành hắn trong trí nhớ bộ dáng. Một mảnh hủy diệt nhân gian. Tham lam dục vọng không ngừng bành trướng. Ăn chúng đời quỷ. Sau cùng đi vào hiên viên khâu bên trên. Đông, rộng lớn vô ngân thiên cùng đồi núi. Thật to thân ảnh đổ vào đồng nhựa nước thép. Trước người hắn cắm một thanh kiếm. Người khổng lồ kia cơ bắp tựa như mấy chục vạn năm đắp lên như là nham thạch cương nghị. Linh quỷ hướng hắn gào thét. Màn này lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì tiếp xuống chính là cự nhân cầm kiếm giết linh quỷ hình tượng. Linh quỷ che lấy trán, oán hận nhe răng trợn mắt. Bốn phía cưỡi ngựa xem hoa biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn thấy thuộc về mình nguyên bản thế giới. Lập tức là 10 phần ngạc nhiên. Tông môn theo tại, thế gian như cũ, tựu liền đã từng bị chính mình giết chết một số người. Thế mà đều sống sờ sờ xuất hiện tại chính mình cảm giác bên trong. Vẫn như cũ nhao nhao hỗn loạn, vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng. Nhưng linh quỷ lại cảm giác được một loại kinh khủng. Hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói một mình, thầm nói, ta trùng sinh rồi. Nhìn xem chính mình tràn đầy lông dài màu đen vượn tay. Linh quỷ trên mặt lập tức giữ tợn bóp méo trong nháy mắt. Không đúng, có người đang lợi dụng ta. Là ai? Là ai đem ta đầu nhập cái này huyễn cảnh? Ta hỏi ngươi, tại thanh tỉnh trước đó, ngươi ký ức cùng ý thức ở đâu? Cuồn cuộn thanh âm trực tiếp tại linh quỷ trong nội tâm vang lên. Sau đó người sững sờ, sau đó phục cười lạnh, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra lại nói cái khác. Lý, không, ngươi có thể xưng ta. Đông Hoàng Thái Nhất, thật to thanh âm như là trọng truy. Linh quỷ cảm giác được cái kia ngập trời uy áp. Lập tức ngạc nhiên, cái kia ù ù mà hàng lâm. Lại là đại thánh cấp thiên uy. Đây là một lần ra oai phủ đầu. Đã là cảnh cáo cũng là uy hiếp. Linh quỷ trong nội tâm lập tức run lên. Đối phương trấn áp tâm ý không chút nào tiến hành che giấu. Đông Hoàng Thái Nhất, chưa bao giờ từng nghe nói tôn này đại thánh. Chẳng lẽ là tại chính mình chết đi sau đó mới đăng thiên? Chờ một chút, vậy mình đến tột cùng chết có bao nhiêu năm rồi? Linh quỷ hai tay chậm rãi rủ xuống. Đông Hoàng Thái Nhất, chưa hề từng nghe nói qua. Ngươi đem ta đầu nhập mảnh này huyễn cảnh, là muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Hắn nói xong, nhưng trong lòng tại vận chuyển một loại nào đó pháp môn. Cái kia phía sau có một mảnh hơi hơi trở nên sáng lên. Nhưng rất nhanh, lại xuất hiện một tia thông thấu cùng hư vô. Lý Tịch Trần chú ý tới hắn tiểu động tác, không khỏi bật cười, cũng không phải là giao dịch. Ta chỉ là muốn lấy được trước đó vấn đề đáp án. Ngươi có thể không dành cho trả lời, nhưng ta sẽ từ còn lại thời gian bên trong suy đoán. Trên thực tế, ta kỳ thật còn cứu được ngươi. Lời nói này một chút không giả. Linh quỷ vốn là đều đã chết, đã trở thành côn luân khôi lỗi. Lý Tịch Trần đem hắn trấn áp tại tinh hải bên trong. Hao hết hắn lực lượng. Đến bây giờ đi vào đào nguyên chi thế mới đem hắn nếm thử tính phục sinh. Mặc dù bản ý cũng không phải là vì hắn, nhưng cuối cùng hắn nhưng cũng là đánh bậy đánh bạ được ích. Linh quỷ, đáp án, sau khi ta chết, mọi thứ đều không nhớ rõ, chỉ biết là thế gian hỗn độn, không có trên dưới bốn phương, không có vũ thế trụ quang, không thấy được La Thiên bên trong bất kỳ cái gì sự vật. Kia là một đoạn khó mà nhớ tới hồi ức, ta phảng phất tựa như là làm một trận không có mộng cảm giác. nhớ mang máng một tài hóa thành ngọc thạch thủ lĩnh. Hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân trên dưới đều trở nên thông thấu rõ triệt lên. Toàn bộ đào nguyên thế giới bị hắn hút đi, đồng thời hóa thành hư vô. Lý Tịch Trần trong mắt sáng rực như ngọn đuốc, bật cười một tiếng, chạy đi đâu? Tiếng nói tại lạc, Lý Tịch Trần mang theo đế nữ từ mảnh này đào nguyên lúc này biến mất. Một tay nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức một mảnh ban ngày hắc thủy hiển hóa trước mắt. Sinh tử hài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.